Chương 387, khối thịt 2. Bạch Kiêu chỉ cảm thấy da đầu đều hơi tê tê, uy thế như thế quả thực là không thể tưởng tượng, cho dù là thời đỉnh cao Bạch Vô Nhai cũng không gì hơn cái này, mà đối thủ chỉ là một bộ tiều tụy thi hài. Trong cùng phong, Bạch Kiêu thử lấy gọi ra Hồng Diệp Tiểu Trúc vì đó chế tạo hộ thể ma cụ, một hơi trong suốt hộ thuẫn xuất hiện ở trước người, tòa này đã dung nạp cả tòa thành tường ma cụ đủ để chống cự trên trời rơi xuống sao băng, nhưng mà cơ hồ tại hộ thuẫn hiện thân trong nháy mắt, Bạch Kiêu liền nghe được nó tại toái thạch đập nện phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, vận chuyển trong đó ma năng cũng có ngưng trệ dấu hiệu. Chỉ một thoáng, Bạch Kiêu đáy lòng dâng lên một tia minh ngộ, thế là hắn lập tức thu liễm thể nội ma khí, cũng đem mặt trên người đeo tất cả ma cụ đều thu hồi bên hông trữ cổ bên trong, cản ở trước người, là hắn từ bộ lạc xuôi nam lúc liền mặc lên người tầng một gia thú, từ đích thân hắn săn giết, lục gia lại thuộc gia chế chiến bào, tại lúc cần thiết cũng có thể xung làm hộ thuẫn, mà sau một khắc, Bạch Kiêu liền cảm thấy trước người phong bạo thở bình thường rất nhiều, quả nhiên là đối với ma năng lên phản ứng, nhưng là cái này có chút nói không thông a. Bạch Kiêu trong lòng bí ẩn chẳng những không có vì vậy mà giảm bớt, ngược lại tăng gấp bội, đáng tiếc đã không có thời gian cho hắn cẩn thận suy nghĩ vấn đề. Bạch Kiêu miễn cưỡng đỡ được cái kia thi hài hai lần cách không phủ kích, nhưng không đợi từ giữa không trung rơi xuống đất, liền cảm thấy dưới chân nhiều mấy cái đồng dạng tiều tụy bóng người, cùng cái kia cầm búa người cơ hồ không khác nhau chút nào, chỉ là dáng người muốn càng thấp bé một chút, cũng càng tiều tụy một chút, cơ hồ liền là thuần túy khô lâu. Trong tay bọn họ vũ khí cũng không có thiên mệnh thiên vẫn thần kỳ như vậy, phần lớn là cốt chất, số ít mới là kim loại, nhưng là đều ràng đầy rỉ sét. Nhưng mà từ nơi này một số người trên người bùng nổ sát ý, không chút nào nhìn không ra lịch sử quét ngang qua tang thương. Bạch Kiêu rơi xuống đất sát na, liền cảm thấy bên người tiếng gió rít gào, có hơn 10 đạo trí mạng binh khí đã trải qua chống đỡ đến trước người. Trong đầu lần nữa thoáng qua một đạo minh ngộ, cái kia cầm búa thi hài cũng không phải là đang dùng búa chém người, mà là tại đơn thuần giơ lên binh khí, kêu gọi đồng bạn, chỉ bất quá lực lượng có hạn, hắn đã trải qua không cách nào giống khi còn sống như thế, đem nặng nề như núi chiến phủ cao cao giơ lên, nhưng an nghỉ tại tuyết sơn nham bên trong đồng bạn y nguyên đáp lại hắn kêu gọi, riêng phần mình mang theo tàn phá không hoàn toàn binh khí, hướng người xâm nhập phát động sát chiêu. Bạch Kiêu trong đầu rõ ràng hiện ra bản thân bị chém thành muôn mảnh hình ảnh, bức tranh này mặt mảnh liệt như thế, phản phất như là đã bị khắc ấn đến trong thực tế tất nhiên. Từ lúc chào đời tới nay, Bạch Kiêu còn chưa từng có trải qua hẳn phải chết, tất nhiên, vô luận dạng gì tuyệt cảnh, cho dù là một năm trước bị vây ở Thánh Sơn trong động băng, hắn cũng không có đoán được bản thân sẽ vẫn lạc, nhưng là đối mặt cái này hơn 10 cổ thi hài vây công, Bạch Kiêu thế mà nhìn không thấy sinh cơ, nhìn không thấy, chỉ làm đi ra, giữa không trung, Bạch Kiêu cắn chặt lấy hàm răng, cấp tốc làm ra quyết sách, đến từ phía trước 7 lần công kích, hắn phải lấy nhục thân chọi cứng xuống tới, đột phá khẩu lựa chọn sau lưng. Cũng là nhìn như nhất không dễ dàng phát lực vị trí, hai cây cốt mâu, lấy ma năng phun ra phương thức, giống như rộng nỏ đồng dạng bắn ra, tại Bạch Kiêu cảm thấy trước ngực, gương mặt, bên bụng các nơi đồng thời lọt vào trọng kích, huyết nhục tung tóe thời điểm, đến từ sau lưng hai cổ thi hài cũng bị xương sườn của hắn hóa thành cốt mâu cắt đứt eo thon, đồng dạng xương cốt va chạm, hầu như không tồn tại về phẩm chất chênh lệch, Bạch Kiêu cốt mâu cùng thi hài thắt lưng đồng thời vỡ nát, mà kết quả này, dù sao cũng hơi vượt quá Bạch Kiêu mong muốn, này cũng là ở đâu ra xuất sinh. Bản thân thế nhưng là từ nhỏ đã tại bộ lạc bên trong lấy xương cốt cứng rắn mà nổi tiếng, kết quả đối đầu một đám phong hóa không biết bao nhiêu năm hài cốt lâu la, lại là bất phân thắng bại, nhưng vô luận như thế nào, theo sau lưng hai cái địch nhân bị đánh nát thắt lưng, nhìn như thiên la địa võng vòng vây lập tức lộ ra sơ hở, Bạch Kiêu mượn trước người bị thương trùng kích, cấp tốc từ lỗ hổng bên trong phá vây, trong lúc đó mặc dù trên người lại nhiều mấy chỗ sâu đủ thấy xương vết thương, nhưng dù sao xem như đoạt lại một tia chủ động. Bạch Kiêu tại cứng trắng tuyết sơn nham thạch bên trên quay cùng một hồi, thuận thế đứng vững thân hình, một lần hô hấp ở giữa, toàn thân trên dưới vết thương liền bị cơ bắp tự nhiên thu nạp, không có sói mòn càng nhiều huyết dịch, mà hai cây mới tinh cốt mâu, cũng bị hắn nắm chặt trong tay, đối thủ phản phất có được cùng mình tương tự chính là cấm ma pháp thể chất, cho nên ma đạo thần thông đối bọn hắn vô hiệu, vũ khí mạnh mẽ nhất, vẫn là bộ lạc bên trong rèn luyện nhiều năm võ nghệ, cùng cái này một thân xương cứng, đây không phải lý tưởng chiến trường, càng không phải là lý tưởng đối thủ. Nhưng Bạch Kiêu hiện tại cũng không có lựa chọn khác, cầm búa người vẫn còn dưới tay hắn bọn lâu la, đã đem đường đi hoàn toàn phong kín, muốn từ thế giới chi bích chỗ thủng trở về hiện thực, cũng chỉ có giết ra khỏi trùng vây một con đường này. Bất quá, đang quyết định tử chiến trước đó, Bạch Kiêu trong lòng thực sự nhịn không được có cái nghi hoặc, vì cái gì, chúng ta có cái gì thù không đội trời chung sao? Nghi vấn chỉ trong đầu bồi hồi trong tích tắc liền bị Bạch Kiêu bỏ rơi vô tung vô ảnh, lâm chiến thời điểm kiên kỵ nhất suy nghĩ lung tung, vô luận có lý do gì. Đối thủ đã trải qua biểu lộ ra trần truồng địch ý, như vậy là đủ rồi. Sau một khắc, Bạch Kiêu phản công đi qua, cốt mâu chỉ hướng lâu la bên trong dáng người cao lớn nhất một viên, Trong thoáng chốc Bạch Kiêu phảng phất thấy được một cái cởi trần, cơ bắp bành trướng tựa như mảnh thú bộ lạc võ sĩ. Hắn quen dùng binh khí là cùng thủ lĩnh đồng dạng chiến phủ, hơn nữa còn là song cầm, phảng phất muốn dùng cái này hiển lộ rõ ràng bản thân vũ dũng. Nhưng rất đáng tiếc, bộ lạc lãnh tụ chi vị không hề từ bắp thịt vĩ độ quyết định. Hắn có thế linh xảo vung vẫy hai cái hình thể kinh người kim loại chiến phủ, lại nâng không nổi quyết định lãnh tụ vị thiên vẫn thần binh. Càng đáng buồn chính là, không mấy năm trôi qua, ở mảnh này hư giới thổ địa bên trên, cái kia thường dùng chiến phủ cũng đã tàn lụi, chỉ còn lại hai đầu sốt ruột một tựa như cán búa. Cái này khiến hắn vừa mới vây quét lúc động tác lộ ra phi thường buồn cười. Bạch Kiêu phán định người này là lưới bao vây bên trong yếu nhất một khâu, nhìn như cao lớn lại miệng cọp gan thỏ, chính thích hợp lấy ra đột phá. Nhưng mà Bạch Kiêu vừa mới vừa cất bước, hai cái hơi thân ảnh nhỏ gầy sẽ đến cái kia cao lớn đồng bạn trước người, đem Bạch Kiêu đường đi cản chết. Bạch Kiêu bộ pháp biến đổi, cốt mâu càng quét ra, lại ngay đầu tiên liền gặp ngoài ý liệu lực cản, bên trong một cái gầy nhỏ thi hài, chỉ lấy một hơi một nát chủy thủ liền đem Bạch Kiêu cốt mâu cản lại. Mặc dù bản thân hắn cũng bị quét đến cách mặt đất bay lên, lại vì đồng bạn tranh thủ được phản kích thời gian, cầm trong tay cán búa cao lớn thi hài, đem đã hủ hóa ngắn chui, giống như đầu mâu đồng dạng ném về phía Bạch Kiêu. Hai con đầu mâu một trước một sau, vừa đúng địa phong kín Bạch Kiêu né tránh đường đi, làm cho hắn lấy cốt mâu đón đỡ, cự lực va chạm phía dưới, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào, mà nhất thời ngưng trệ, là để Bạch Kiêu một lần nữa lâm vào vây quanh, còn lại thi hài không có lãng phí cơ hội, cấp tốc đem Bạch Kiêu bao bọc vây quanh, sau đó chính là một trận tàn binh vây quét. Một lát sau, Bạch Kiêu lần nữa phá vây, nhưng trên người cũng thêm vô số vết thương, trong đó có mấy đạo thậm chí xâm nhập nội tạng, lại không cách nào lấy cơ bắp khép lại phương thức đến cưỡng ép cầm máu. Sự mạnh mẽ của kẻ địch đâu chỉ vượt qua mong muốn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Thuế biến sau Bạch Kiêu đã là toàn bộ bộ lạc số một thợ săn, tự tin coi như đối đầu Bạch Vô Nhai cũng có như vậy một hai phần thắng, đám người còn lại càng là không nói chơi. Về phần lấy cỡ nào thủ thắng, theo Bạch Kiêu càng là chuyện cười, đơn thể chiến lực chênh lệch đến rồi nhất định phương diện, số lượng liền ngược lại là thế yếu, nhưng trước mắt đám này thi hài, hoàn toàn phá vỡ nhận biết bên trên lẽ thường, bọn hắn bất kỳ người nào đều có cùng Bạch Kiêu gần thực lực, mà đây là phong hóa mục nát sau thân thể tàn phế lưu lại lực lượng, Tuyết Sơn bộ lạc vẫn còn qua huy hoàng như vậy thời đại sao? Mặc dù nghe Lam Gia kể chuyện xưa thời điểm, nhắc qua bộ lạc định cư Tuyết Sơn sau, nhiều lần kinh lịch long trời lở đất biến thiên, nội bộ cũng có quá phận nứt, thậm chí ngươi chết ta sống chém giết, cuối cùng lưu lại chỉ là một đám mình đầy thương tích người sống sót. Nhưng dạng này một đám đỉnh thiên lập địa võ giả nhóm, đến tột cùng là làm sao rời khỏi lịch sử võ đài? Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.